140 uy hiếp độc cô Minh Nhân. Cha, lúc này đây, nhi tử khẳng định cho ngươi đòi lại một cái xinh đẹp lại hiền lành vợ đi ở trên đường cái. Độc cô Minh vẻ mặt hưng phấn, hắn trong đầu không ngừng thổi qua Phượng Vũ cùng Lữ Viện hai người kia tuyệt mỹ dáng người. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ cùng kia hai vị tiểu mỹ nhân vô duyên, nhưng là hiện tại xem ra, thật sự là thiên ban cho duyên phận đâu. Tuy rằng hội bởi vậy kết hôn mất đi tự do, nhưng là độc cô Minh mới sẽ không quản này đó, hắn cũng sẽ không cho rằng không ai có thể đủ đem chính mình cấp quản thúc trụ. Có lẽ chờ hắn đem Phượng Vũ ngoạn bẩn, hắn hội chỉnh đêm bất quy tẩm cũng nói không chừng. Đương nhiên, những kia sự tình còn có điểm xa xôi. Đương hạ độc cô Minh lớn nhất nguyện vọng chính là đem kia một đôi hoa tỷ muội cấp lộng thượng dê Minh Nhi ngươi có thể có yêu thích nữ hải. Vi phụ cảm thấy thật cao hứng á, vi phụ hy vọng ngươi về sau thành thân có thể đem đã biết xúc động tính tình quy định sẵn xuống dưới mới là. Độc cô nhất phương không giấu vết nhìn thoáng qua hỉ không tự kìm hãm được độc cô Minh. Nếu hiện tại độc cô nhất phương còn không năng nhìn ra đến này độc cô Minh có điểm không thích hợp mà nói, hắn này độc cô thành chủ cũng sẽ không có tất yếu tiếp tục đương. Thực rõ ràng, này độc cô Minh đã muốn gặp qua cái đó Phượng Vũ, hơn nữa hắn đối này Phượng Vũ mỹ mạo còn cực kỳ vừa lòng. Hồi tưởng khởi này độc cô Minh thai họa nhiều như vậy mỹ nữ, là mất đi đến không có định hạ tâm lai ý tưởng, bây giờ lại đối này Phượng Vũ nhất kiến trung tình, cho dù là độc cô nhất phương cũng không tùy vào đối cái đó Phượng Vũ bắt đầu cảm thấy hứng thú. Ở độc cô nhất phương xem ra, nếu kia Phượng Vũ quả thực bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, cùng trước đó giang hồ đệ nhất mỹ nhân một loại mà nói, kia hắn nói không chừng sẽ đề cử điệu cửa này việc hôn nhân, sau đó chính mình tự mình lên ngựa. Độc cô nhất phương bình thường vẫn chưa biểu hiện ra gì háo sắc dấu hiệu, kia không phải bởi vì hắn không háo sắc, mà là hắn trải qua nhiều thế này năm hưởng thụ, đã muốn đem chính mình ánh mắt nhắc tới rất cao. Đối với vô song thành chủ mà nói, này thế gian chỉ sợ cũng chỉ có cái loại này ở trên giang hồ danh khí thật lớn hiệp nữ không thể đủ đạt được. Mặc dù là những kia danh khí thật lớn hiệp nữ, độc cô nhất phương cũng là có rất lớn có thể đùa bỡn. Hắn thế nhưng là độc cô thành chủ, hắn phía dưới có vô số nhị lưu cao thủ, có đại lượng nhất lưu cao thủ cung hắn sử dụng. Hơn nữa chính hắn thân mình thực lực vẫn là một cái đứng đầu siêu cấp cao thủ. Người như vậy, nếu hắn nhìn chúng người nào mỹ nữ, cái đó mỹ nữ căn bản là không có tranh né năng lực. Có lẽ ở độc cô nhất phương xem ra, chính mình coi trọng người nào mỹ nữ, căn bản là đối phương chịu phục mới là. Hắn thế nhưng là đế vương chí tôn vô song thành thành chủ, hắn đại điêu khẳng định là không giống người thường. Trơ mắt nhìn đến độc cô Minh kia cấp khó dằn nổi bộ dáng, độc cô nhất phương cảm thấy được chính mình đại điêu đột nhiên cũng có chút cơ khát khó nhịn. Nhiều như vậy năm qua, độc cô nhất phương cảm thấy được chính mình đại điêu đã muốn thật lâu không có xuất hiện như vậy hưng phấn trạng thái. Thế nhưng là ngay tại này hai cái tham hoa đồ háo sắc không ngừng ý ý thời điểm, không trung đột nhiên bay qua đến một phen cương đao, đem kia độc cô Minh sợ tới mức thẳng run run. Kia đem cương đao sát độc cô Minh mũi chân sái ở tại trên mặt đất, thậm chí đã muốn đem hơn phân nửa thân đao đều đã muốn sái vào kia tảng đá làm trên mặt đất này. Dù sao cũng là một nhất lưu cao thủ tuyệt mệnh một kích, mặc dù là độc cô nhất phương, bởi vì hắn không phải bị công kích mục tiêu, hắn đều không có năng lực trước tiên phản ứng lại đây. Đương nhiên, nếu là làm bị công kích nhất phương, độc cô nhất phương hộ thể cương khí khẳng định có thể trước tiên phát hiện cái chuôi này cương đao, sau đó bị độc cô nhất phương thẳng diệt sắt. Bất quá nếu không phải công kích chính mình, độc cô nhất phương căn bản là không có cái đó phản ứng đi ngăn trở. May mắn cái chuôi này cảm thấy không có quát sát đến độc cô Minh địa phương khác, nếu không độc cô nhất phương cũng không biết hẳn là như thế nào biểu đạt chính mình bị thương. Hắn thế nhưng là đối này nhi tử cũng không nhiều lắm cảm tình. Đến lúc đó nếu bởi vì biểu tình vấn đề mà lộ ra cái gì sơ hở đã có thể không tốt. Độc cô Minh hai chân phát đấu đứng ở nơi đó, phía sau, hắn phát hiện chính mình phía sau lưng thế nhưng không biết khi nào thì đã muốn xì đấu. Đây chính là một nhất lưu cao thủ tuyệt mệnh một kích. Tuy rằng kia Điền Bác An công kích đối tượng không phải độc cô Minh, nhưng là lại thiếu chút nữa làm cho độc cô Minh huynh đệ như vậy vĩnh biệt cõi đời. Chỉ cần kia cương đao tái hướng về phía trước nhiều phi như vậy một chút, hoặc là về phía trước tái nhiều phi như vậy một chút, độc cô Minh suy sụp hạ huynh đệ có thể liền vĩnh viễn đừng nghĩ lại đi thai họa những kia mỹ nữ. Nếu thật sự phế bỏ độc cô Minh, có thể Điền Bác An đời này đã làm lớn nhất việc thiện chính là này. Hắn thân là một cái dâm tặc, lại có thể đem mặt khác hẳn là so với hắn càng thêm phôi dâm tặc cấp phế đi, này có thể chính là thiên đến báo ứng tuần hoàn khó chịu. Đáng tiếc này cương đao thủy chung vẫn là kém như vậy một tia, hoặc là nói này độc cô minh mệnh dặm không có này một kiếp, thế cho nên làm cho độc cô minh tránh được một kiếp. Độc cô minh song lui ở phát đấu, hắn rất muốn không để ý hình tượng ngồi dưới đất, miễn cho chính mình trải qua này tự dưng đe dọa lúc sau còn muốn miễn cưỡng gian khổ đứng ở chỗ này. Độc cô minh cảm thấy một trận nghĩ mà sợ, hắn biết chính mình thiếu chút nữa liền mất đi đã biết nửa đời sau hạnh phúc này quả thực so với giết hắn còn muốn khó chịu. Đây chính là nhất lưu cao thủ bác mệnh một kích, độc cô minh như vậy bao cỏ, thậm chí căn bản là không có cảm nhận được gì hơi thở, liền nhìn đến cái chuôi này cương đao đã muốn sái tới rồi chính mình chân diện trước đó. Độc cô minh song lui ở phát đấu, những kia vây xem quần chúng lại cảm nhận được một trận bất khả tư nghị. Nơi này là Vô Song Thành, này đó người qua đường bên trong thế nhưng là có thêm rất nhiều vũ lâm nhân sĩ, mà này đó vũ lâm nhân sĩ bên trong lại có nhiều lắm tam lưu, nhị lưu thậm chí số ít nhất lưu cao thủ tồn tại những người này ánh mắt thế nhưng là không lầm. Bọn họ chính là từ vừa mới kêu bất khả tư nghị một đao là có thể nhìn ra, này đâu ra cương đao nhân ít nhất cũng là một cái nhất lưu cao thủ nơi này tuy rằng là Vô Song Thành, nhưng là nhất lưu cao thủ cũng không phải rau cải trắng tùy. Ý có thể thấy được, ít nhất kia hơn 1.000 nhân bên trong có thể mới có thể xuất hiện như vậy mấy nhất lưu cao thủ. Mặc dù là như vậy, Vô Song Thành cao thủ cũng đã muốn đạt tới thế gian nhiều nhất cho dù là võ lâm chí tôn kinh thành đều so ra kém. Bọn họ nhìn ra đây là một nhất lưu cao thủ, thế nhưng là cũng đang là bởi vì vi nhìn ra đây là một nhất lưu cao thủ mà cảm thấy kinh ngạc. Nhất lưu cao thủ lại như thế nào tại đây Vô Song Thành? Chỉ sợ nhất lưu cao thủ cũng không có tư cách như thế cuồng vọng đi này rất nhiều cao thủ đã muốn dùng chính mình thiết thân trải qua thể nghiệm qua. Bọn họ biết, tại đây Vô Song Thành, tối không thiếu chính là cao thủ thế nhưng là trơ mắt, thế nhưng có người dám đối với độc cô thành chủ con trai độc nhất độc cô minh động thủ đây là không nghĩ muốn chết sao.